Thưa anh chị em, hôm nay thì Đức Cha đi Thái Lan, đến tối thứ sáu mới về, với nhiệm vụ là chuẩn bị cho cuộc họp của Liên Hiệp các Hội đồng Giám mục ở châu Á, tức là FBC, tại Việt Nam của chúng ta vào tháng 11. Cho nên hôm nay Đức Cha đi thay cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam họp với các chủ tịch của các hội đồng giám mục ở trong Á Châu để chuẩn bị cho đại hội vào tháng 11. Do đó thì Đức Cha nhờ tôi để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em tin mừng Matthew từ chương 20 đến chương 25. Bao nhiêu? 19. 19 23 thôi. Đức Cha lại nói với tôi là đọc từ 20 đến 25. Mà tôi nghĩ là từ 19 đến 25 thì có lẽ là chính xác hơn. Chính xác hơn là bởi vì chúng ta biết là nói đến Thánh Matthew thì chúng ta biết là có 5 bài giảng. 5 ngón tay này. Bây giờ xin kể giùm tôi coi cái bài giảng thứ nhất nằm ở chương mấy. Bài giảng thứ nhất nằm ở chương chương 5 đến chương 7. Bài giảng thứ hai nằm ở chương 10. Bài giảng thứ ba nằm ở 13. Bài giảng thứ tư nằm ở chương 10-18. Và bài giảng thứ năm nằm ở chương 23-25. Đúng không ạ? Như vậy là cứ nhìn bàn tay là biết Thánh Matthew nè. Chúng ta thấy nhìn năm ngón tay này mình sẽ thấy đây có năm bài giảng, thì chúng ta thấy được cái cấu trúc của tin mừng Thánh Matthew. Chúng ta thấy là như vậy thì cái chương 13 này là cái bài giảng ở giữa là trọng tâm. Chúng ta thấy không ạ? Trọn chương 13, chương về nước trời đó, bài giảng về các dụ ngôn về nước trời đó, đó là cái chương trung tâm. Cái chương trung tâm. Hai cái chương kế bên cạnh cũng là một chương thôi, đó là chương 10 và chương 18. Cả ba cái này chọn một chương, nhưng mà cái chương mở đầu và cái chương kết thúc thì là ba chương. Có người nói chương cuối này chỉ có hai chương, nhưng mà có người thì nói là ba chương. Nó đối với lại chương 5, 6, 7, và đây là bao nhiêu, 23, 24, 25. Như vậy chúng ta thấy sắp xếp rất là chuẩn. Rồi sau đó là ba chương đầu và ba cái chương cuối, như là cái phần mở và cái phần kết. Chúng ta thấy rõ ràng là phú âm của Thánh Matthew là như thế. Cái bài giảng thứ nhất là bài giảng trên núi. Sau đó là bài giảng các sứ vụ. Chúa sai các môn đệ đi rao giảng. Chính Chúa cũng đi rao giảng và sai các môn đi rao giảng. Tức là bài giảng về sứ vụ, về mission, mission. Cái bài giảng này là bài giảng về các dụ ngôn về nước trời. Và bài giảng thứ tư là bài giảng về cộng đoàn, về giáo hội. Bài giảng thứ năm là bài giảng cánh chung, tức là tứ chung. Như vậy là chúng ta thấy năm bài giảng này là những bài giảng không phải là thực sự nó là một bài giảng của Chúa Giêsu đối với dân Do Thái lúc bấy giờ, mà là Thánh Matthew tổng hợp nhiều bài giảng lại để làm thành một bài giảng và sắp xếp nó theo thứ tự đó. Như vậy thì rõ ràng là Ngài có một cái sự sắp xếp về ý tưởng, một cái giáo huấn được sắp xếp theo một ý định, một trật tự của Ngài. Ngài lấy một số các ý tưởng của Đức Giêsu giảng ở chỗ này, giảng ở chỗ kia để tập hợp lại thành một bài giảng. Chúng ta có thể tưởng tượng là mới có chương 5 mà, tức là Chúa Giêsu mới có đi rao giảng, bắt đầu đi rao giảng thôi, mà Ngài đã lên núi và ngồi xuống làm một bài giảng 8 mối phúc thật. Phúc cho những người nghèo, phúc cho những người khóc lóc, phúc cho những người hiền lành. Chắc là người ta không theo nữa đâu. Có đúng không? Chắc không theo nổi đâu. Làm sao mà lại phúc cho những người hiền lành, với phúc cho những người nghèo, với những người khóc lóc. Chúng ta thấy quá căng thẳng. Một bài giảng như vậy thì chắc chắn là không thể nào dân chúng có thể đón nhận được ngay từ đầu sứ vụ của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu thì giảng cái gì rất là cụ thể, từ một cành hoa, từ một một cái gì cụ thể đó, một bông lúa, từ một hạt lúa, từ một cái con chim, tất cả những điều đó Chúa làm thành bài giảng. Và bài giảng rất ngắn chứ không bao giờ mà tổng hợp mà như thế rồi. Thánh Matthew thì chúng ta cần phải biết một vài cái chi tiết. Là ông Thánh Matthew đó, ông là người Do Thái. Và bởi vì ông là người Do Thái chứ không phải như là ông Luca hay là ông Marco, mà ông là cái người Do Thái, ông rất là giỏi về tục ngữ, ca dao, những cái kho văn học của Do Thái. Và vì thế mà ông là người sống ở trong truyền thống Do Thái. Và ông viết phúc âm cho đồng bào của ông, cho những người Do Thái của ông. Và chúng ta cũng cần biết rằng là Matthew chính là Lê-vi trong câu chuyện, người thu thuế được Chúa gọi. Một lần nọ Chúa Giêsu bước đến, đang khi Lê-vi cùng với các bạn thu thuế ngồi ở trên bàn thu tiền. Chúa Giêsu bước đến và hỏi Lê-vi, theo thầy. Và phúc âm nói ông đứng dậy và ông đi theo Chúa. Để diễn tả cái trình thuật tin mừng này đó, câu ơn gọi của Lê-vi, thì có một họa sĩ vẽ một bức tranh rất là nổi tiếng. Bức tranh này đã được cái ban tổ chức để dùng như là một cái hình ảnh để giúp cho các bạn trẻ học tập trong một lần thế giới, chuẩn bị cho cuộc họp mặt thế giới về giới trẻ. Đó là hình ảnh Chúa gọi ông Lê-vi. Thì trong cái bức tranh ấy nó có một cái lạ này, là trong đó có ba bàn tay. Chúa Giêsu bước vào cửa, ở trên là một ánh sáng chói chang ở trên mặt của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đưa tay về phía ông Lê-vi đang ngồi với các bạn ở trên một cái bàn thuế, trên bàn gồm có những đồng tiền. Và cái bàn tay thứ hai là bàn tay của ông Gia-kêu, ông Lê-vi. Ông đứng lên, ông chỉ vào ngực ổng và mắt ổng tròn xoe nhìn về Chúa Giêsu. Ông chỉ vào ngực ổng. Và bên cạnh Chúa Giêsu có một ông tóc bạc phơ cũng chỉ tay về phía của ông Lê-vi. Đặc biệt ở trong cái bức tranh ấy có ba bàn tay. Và khuôn mặt của ông Lê-vi khi ông nhìn về Chúa thì ông cũng sáng lên. Ánh sáng chan hòa trên khuôn mặt của Chúa Giêsu, lên khuôn mặt của Lê-vi. Thế thì ba bàn tay ấy muốn nói gì? Thưa là tác giả của bức tranh ấy muốn nói thế này: Chúa Giêsu bước vào, bàn tay của Chúa rất là mềm mại, nói lên một cái gì đó rất là dịu dàng, chỉ về hướng của ông Lê-vi và nói hãy theo thầy. Lúc bây giờ ông Lê-vi ông là một người thu thuế, ông không thể nào nghĩ được rằng một người như Chúa Giêsu mà lại có thể gọi một người thu thuế làm môn đệ được. Ông không tin rằng, ông nghe là Chúa bảo hãy theo thầy, nhưng mà ông tưởng rằng là ai đó, ai khác ở đó, chứ không phải là Ngài. Cho nên Ngài mới đứng dậy, Ngài chỉ vào cái bàn tay đó rất là như thế này, dưới thắng mắt tròn xe nhìn này. Lê-vi như muốn hỏi tôi hả? Tôi hả? Thằng này hả? Thằng ba trợn này hả? Ông nghĩ là mình thu thuế cũng là thuộc hàng bợm trợn đó, bị người ta loại trừ đó. Có thằng được thu thuế là gái điếm xếp chung với nhau mà. Một người tội lỗi như thế, cho nên ông không tin rằng Chúa gọi mình, mà Chúa có thể gọi mình được. Ông vẫn không tin. Cho nên ông hỏi là có phải ông không? Thì lúc bấy giờ cái ông già đứng bên cạnh đó, người ta nói là ông Thánh Phêrô đại diện cho giáo hội cộng đoàn đó, mới nói với ông Lê-vi là Chúa gọi anh chứ còn gọi ai nữa. Đấy, giáo hội ở bên đó để nâng đỡ giúp chúng ta khám phá ra cái ơn gọi Chúa dành cho mình, dành cho riêng mình. Vậy thì Lê-vi chính là cái người đã cảm nghiệm một cách sâu sắc về cái sự đổi mới của canh tân, sự biến đổi cuộc sống thế nào. Lê-vi là cái người có kinh nghiệm lời mời gọi tình yêu của Chúa dành cho mình thật là bất ngờ, đầy kinh ngạc, nhưng mà rất là lạ lùng, rất là tuyệt vời. Và đấy là cái mới so với cái cũ. Cái mới là tình yêu hào phóng vượt lên trên cả lề luật, còn cái cũ chỉ là những nguyên tắc của lề luật mà ông cảm nhận được trong cụ ước. Đạo Do Thái tượng trưng là sự khôn ngoan của lề luật, và lề luật được tôn trọng đến nỗi mà con người bị đè bẹp, con người phải hy sinh cho lề luật. Còn đối với Chúa Giêsu thì Sa-bát cho con người, chứ không thể lấy con người để phục vụ ngày Sa-bát. Đó là cuộc cách mạng. Và cuộc cách mạng ấy nó khởi đi từ chính cái cảm nghiệm thiêng liêng của Lê-vi. Cảm nghiệm về cái mới đến sau cái cũ, những tuyệt vời biết bao, như là một sự hoàn thiện cái cũ. Cho nên chúng ta không có lấy làm lạ, cho dù là tác giả của phúc âm Matthew không hẳn là Lê-vi, có thể là một người môn đệ của Lê-vi, dựa vào cái bản thảo đầu tiên của Lê-vi để viết lại cái tin mừng Matthew này. Nhưng mà chắc chắn người môn đệ này đã từng được thầy của mình chia sẻ về cái cảm nghiệm thiêng liêng ấy. Cái cảm nghiệm thiêng liêng mà đã thay đổi cuộc đời của một người từ một anh thu thuế trở thành một người môn đệ của Chúa Giêsu. Chắc chắn rằng là Lê-vi đã từng ấp ủ cái kinh nghiệm thiêng liêng đó, không à? Rồi chia sẻ cái kinh nghiệm, cái mới mà Chúa Giêsu đến để hoàn tất lề luật như thế nào, hoàn tất các lời hứa trong cụ ước như thế nào. Do đó mà chúng ta thấy cái chính yếu ở trong phu âm của Thánh Matthew, Chúa Giêsu chính là đấng Mêsia mà dân Do Thái mong đợi. Ngài chính là vị vua, và vị vua này là đấng đến để hoàn tất những lời hứa trong cụ ước. Ngài sẽ hoàn tất lề luật bằng tình yêu đến cùng trên cái chết. Tất cả niềm hy vọng của Israel lúc bấy giờ ở trong Do Thái được gói lại ở trong ba cái tước hiệu đều có trong Matthew. Ba cái tước hiệu nói lên niềm hy vọng của dân Do Thái lúc bấy giờ là gì? Thứ hết, người ta ước mơ con vua nhà David. Tại sao? Thứ là lúc bấy giờ người Do Thái bị chia ra làm thập nhị sứ quân, tức là 12 chi tộc. Chúng ta thấy ở phía Bắc 10 cái, ở phía Nam 2 cái, Israel 10 cái, bên đây Juda 2 cái. David là người thống nhất cả 12 chi tộc đó để lập nên một vương quốc. Vương quốc đó là thời hoàng kim. Cho nên David là một vị vua mà không chết được trong lòng của người Do Thái. Cho nên dù David có chết thì người ta cũng nghĩ rằng con vua nhà David, mưu duệ của David, hậu duệ của David sẽ là vì sao khôi phục cái vương quốc cũ, gọi là vương quốc David đó. David là một vị vua tạo nên một cái thời hoàng kim cho Israel. Do đó mà họ luôn luôn hướng vọng, hy vọng, và cái niềm hy vọng của họ nằm trong tước hiệu con vua nhà David. Và trong nhiều trình thuật của Matthew chúng ta thấy những người được chữa lành thường kêu lên rằng: hỡi con vua nhà David, xin thương xót tôi. Đấy. Rồi cái tước hiệu thứ hai là gì? Tước hiệu thứ hai đó là con người ngự giá mây trời mà tới. Người ta ước mong là con vua nhà David đến, nhưng mà các vị vua Israel không có vị vua nào đem lại như người cha mình được, David được. Người ta thất vọng. Người ta thất vọng vì những ông vua ở trần gian này. Lúc bấy giờ người ta mới ngửa mặt lên trời và chờ đợi một cái vị vua từ trời mà đến. Cho nên cái tước hiệu con người ngự giá mây trời mà tới, sẽ cưỡi mây mà tới, đó chính là cái vị mà sẽ đem lại bình an đem lại cái niềm vui và thực hiện cái lời hứa giải phóng. Đấy, người ta chờ đợi con người ngự giá mây trời mà tới. Nhưng rồi chờ lâu cũng không thấy. Và người ta ước vọng rằng là có một người mà người đó hy sinh cho dân, chết cho dân, họ sẽ là người tôi tớ đau khổ, người sẽ chịu chết. Đó. Vì thế cho nên cái niềm hy vọng lại được đặt vào một vị vua ở dưới đất này, nhưng lại là một người tôi tớ đau khổ, đến gánh lấy những gánh nặng của trần gian và biến đổi những gánh nặng ấy trở thành niềm hân hoan cứu độ. Vậy thì trong cả ba cái đức hiệu đó, người ta thấy nó ở trong phúc âm của Thánh Matthew hết. Điều đó cho thấy rằng là Chúa Giêsu chính là đấng sẽ thực hiện và hoàn tất kiện toàn lời luật và các lời hứa. Đó, đó, chúng ta thấy được là Ngài là vị vua, nhưng không phải là vị vua mà người ta chờ đợi để giải phóng người ta ra khỏi nô lệ về quân sự, về chính trị, để đưa nước Do Thái lên hàng đế quốc cai trị lại các nước lân bang. À, Ngài sẽ là một vị vua, nhưng là vị vua đến để giải thoát người ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi và đưa người ta về một cái sự sống đời đời, à, sự sống bất diệt. Đấy, đấy là cái nội dung chính yếu của Thánh Matthew. À, và chúng ta thấy chúng ta phải hiểu được cái kinh nghiệm của ông Lê-vi, của Matthew, chúng ta mới thấy được cái mới. À, Ngài bận tâm với cái mới mà tân ước đem lại hoàn tất trong cựu ước. Cho nên ngay trong bài giảng đầu tiên, tức là bài ở chương 5, Ngài đã cho chúng ta thấy cái sự đổi mới ấy. À, từ cái cũ sang cái mới, đó là sự kiện toàn về luân lý. À, kiện toàn về luân lý. À, và bây giờ không còn phải là Chúa và tôi nữa, mà đây là cha con. Cho nên trong chương 5 và chương 7 chúng ta thấy có kinh lạy cha nằm ở đó. Như là đỉnh cao của bài giảng này, đó là kinh lạy cha. Cái sự đổi mới nằm ở chỗ là đưa chúng ta vào một mối tương quan mới, và chúng ta được mời gọi sống như những người con của cha, chứ không phải là bầy tôi với một đức vua nữa. Đấy là cái mới mà Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta trong bài giảng đó. À, và Chúa Giêsu là đấng mà được sai đến để đem đến cho chúng ta một cái giáo huấn. Giáo huấn ấy là nước trời. À, Chúa Giêsu đến trong trần gian này để thực hiện một cái sứ vụ, mà sứ vụ của Chúa là khai mở nước trời, đem đến cho chúng ta một nước trời. Và nước trời đó đã bắt đầu với Chúa Giêsu và còn đang lớn lên từng ngày trong tâm hồn của mỗi người. Đó. Và để phục vụ cho nước trời này thì một nhóm, một cộng đoàn sống theo tinh thần của Chúa Giêsu, sống theo tinh thần của Vua Giêsu với con đường tám mối phúc thật đó sẽ quy tụ lại thành một cộng đoàn. Cộng đoàn đó là giáo hội. Và giáo hội được quy tụ đó để làm gì? Để tiếp nối cái sứ vụ của Chúa Giêsu, để loan báo nước trời, trở thành dấu chỉ, thành khí cụ để xây dựng nước trời. Đó là giáo hội. Đó là bài giảng thứ tư. À, và như vậy thì giáo hội sẽ tiếp nối cái sứ vụ của Chúa Giêsu. À, cái cộng đoàn ấy sẽ tiếp nối cái sứ vụ của Chúa Giêsu để làm gì? Thưa là để xây dựng nước trời, để loan báo tin mừng, tiếp nối việc loan báo tin mừng, tiếp nối việc xây dựng nước trời cho đến khi Chúa lại đến. Đấy là nội dung của bài giảng cuối cùng, bài số 5. Đó là bài giảng cánh chung về thời đại cuối cùng. À, vậy thì chúng ta thấy là khi nói đến thời đại cuối cùng thì Thánh Matthew không có bận tâm đến chuyện là mô tả cái biến cố tận thế nó như thế nào, mà bận tâm của Ngài là cái thời đại cuối cùng, có nghĩa là cái thời đại của giáo hội từ đây cho đến khi Chúa lại đến, thì cái giáo hội ấy sẽ sống như thế nào. Cái cộng đoàn của những người chọn Chúa Giêsu là vua đó, cái cộng đoàn mà được dùng như được sai đi để mà loan báo tin mừng và xây dựng nước trời đó, cái cộng đoàn ấy phải sống như thế nào. Đó là bận tâm của cái diễn từ cánh chung, chứ không phải chỉ là cái đáp ứng lại cái sự tò mò của chúng ta xem ngày tế tận thế là chừng nào tới, và nó tới như thế nào, và làm thế nào để biết để mà tránh. Không có đáp ứng những cái sự tò mò ấy của chúng ta, nhưng là nói lên cái thái độ giáo hội ngày hôm nay phải sống như thế nào. Cái cộng đoàn giáo hội ấy phải sống như thế nào từ nay cho đến khi Chúa lại đến để hoàn tất cái công trình cứu độ này. Đó, đó là cái mục đích của cái bài diễn từ về thời cánh chung. Và vì thế mà tôi xin cộng đoàn chúng ta cùng đọc ở cuối chương 24.